Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 12, ta là đang nằm mơ sao? Nơi này là hoàn toàn mông lung miêu không gian, tràn ngập này một loại thần kỳ cảm giác, có điều ở bên trong vùng không gian này, nhưng là có một bóng người tựa hồ là có chút thống khổ nằm. Này bóng người một thân lụa trắng lưu thân quần. Dung mạo tuyệt mỹ vào lúc này nhưng là che kín cay đắng. Mà tại đây đạo tuyệt mỹ bóng người bên người, một con gô thí ten, một con Gardevoir cũng là vừa căng thẳng lo lắng, lại bất lực nhìn các nàng Honey người huấn luyện như thế thống khổ. Các nàng đã tận các nàng toàn lực đến áp chế các nàng chủ nhân cái kia khủng bố siêu năng lực. Đúng, ở tên thiếu nữ này thân thể mềm mại bên trong, một luồng cực kỳ khủng bố siêu năng lực cũng là thật giống như cự long ẩn núp bình thường ngủ đông. Ở trong đó, mặc kệ này con gô thí ten, Gardevoir làm sao áp chế. Này cỗ siêu năng lực chính đang phá tan thân thể này nổi khùng xu thế vẫn là không có nửa điểm đình. Chỉ, vào lúc này, ở gô thí ten cùng Gardevoir trên mặt cũng rốt cục lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Bởi vì kỳ thực, các nàng lực lượng tinh thần đã sớm tiêu hao. Các nàng là thật sự áp chế không nổi. Có điều, vào lúc này, vị này thiếu nữ tựa hồ là nở nụ cười. Nhàn nhạt mỉm cười xuất hiện tại đây trương tràn ngập thống khổ trên mặt. Nói rằng, gô thí ten, xa, nại đoá, phiền phức các ngươi. Sau khi thì thôi, chấm ngoặc kép, sau khi, tên thiếu nữ này cũng rốt cục gian nan lấy ra 6 viên Pokebo. Cặp kia mỹ lệ trong mắt cũng là hơi rung nhẹ nhìn kỹ những này Pokebo. Tại đây trương tuyệt khuôn mặt đẹp trên, nụ cười nhạt xuất hiện tựa hồ là đem lúc trước thống khổ toàn bộ thay thế được giống như vậy. Lẩm bẩm nói, đại gia, sau đó cũng phải cố gắng tiếp tục sống a. Chấm ngoặc kép, gớt, chấm ngoặc kép, gô thí ten tại đây vị thiếu không ba nữ trước người giữa quỳ xuống. Vẻ mặt đưa đám, lớn tiếng la lên. Sana, mà Gardevoir nhưng là càng trực tiếp xoay người, tựa hồ là muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng Gardevoir tựa hồ là quên nàng hiện tại nhưng là lực lượng tinh thần tiêu hao a. Cũng chính là căn bản là không có cách rời đi nơi này. Cuối cùng, Gardevoir cũng chỉ có thể là không cam lòng cắn răng, đứng tại chỗ, sau đó hai hàng thanh lệ cũng là chậm rãi chảy xuống. Vị này thiếu nữ tự nhiên chính là mất tích đã lâu kết lần. Mà ở bên người nàng gô thí ten cùng Gardevoir nhưng là kết lần hết thảy Pokemon bên trong thực lực. Làm mạnh mẽ hai con. Lúc trước làm kết lần cảm nhận được trong cơ thể mình siêu năng lực sắp áp chế không nổi muốn khống. Chế chính mình hung bạo lúc đi. Kết lần chính là muốn tìm một chỗ. Một cái ai cũng không tìm được địa phương. Có điều kết lần cuối cùng là không có tìm được dáng dấp như vậy địa phương. Vì lẽ đó kết lần cũng là chỉ có thể sử dụng hiện tại cái này tự đoạn đường lui biện pháp. Bởi vậy, trừ phi thần tích, không phải vậy, kết lần là căn bản sẽ không tin tưởng chính mình còn có thể sống sót. Không có bao nhiêu thời gian a. Chấm ngoặc kép, kết lần màu nâu sợi tóc hạ xuống. Mà nàng toàn bộ thân thể cũng là vô lực nằm tại đây cái huyễn thải không gian trên mặt đất. Kết lần đầu sát mặt đất. Không biết tại sao, một luồng không cam lòng cũng là xuất hiện ở trong lòng nàng. Kết lần sững sờ, chợt cũng là tự giễu nở nụ cười. Đúng đấy, chính mình liền như thế chết ở một cái đóng kín trên hòn đảo. Là thật sự không cam lòng a. Chúc các ngươi hạnh phúc. Chấm ngoặc kép. Đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, kết lần nghĩ đến rất nhiều. Thế nhưng ở trong đầu của nàng, xuất hiện nhiều nhất, dĩ nhiên là một đạo nàng tự cho là căn bản không thể bóng người. Giả như thật sự có giả như vậy kết lần thật sự rất muốn đối với người kia nói. Nói rất nhiều nói không hết, chỉ có điều, trên thực tế cũng không có giả như. Cuối cùng, nghĩ đến Cynthia cùng người kia quan hệ. Kết lần cũng chỉ có thể là trong lòng lẩm bẩm nói. Chỉ có điều, vào lúc này liền ngay cả nàng đều không có chú ý. Ở trong mắt nàng, nước mắt dĩ nhiên là chậm rãi hạ xuống, nhỏ xuống ở trên mặt đất. Giả như có kiếp sau, ta nhất định, chấm ngoặc kép, Kết lần khóe miệng hơi vung lên. Tựa hồ là lần nữa khôi phục trước đây vị kia tự tin điềm đạm khác nào công chúa bình thường thiếu nữ. Mà vào lúc này, một luồng cực kỳ khủng bố siêu năng lực cũng là trong nháy mắt ở trên người nàng phóng thích ra. Ngoài, Kết lần mơ một giấc mơ. Tại đây giấc mộng bên trong, Kết lần tựa hồ là hồi ức bản thân nàng một đời. Cao quý sinh ra, như công chúa bình thường sinh hoạt, tao nhã sinh hoạt thái độ. Cùng với ở Sino cuộc du lịch cùng Cynthia gặp gỡ, tương giao, hiểu nhau, cuối cùng là ở Anova khu vực, nàng nghênh đón thực lực của nàng tiến bộ to lớn nhất một năm. Cũng chính là năm đó, nàng gặp phải người kia, lần thứ nhất nhìn thấy hắn, người kia thực lực nhìn qua cùng nàng gần như, chỉ có điều, tuổi tác của hắn nhưng là rất nhỏ. Sau đó, người kia thu được Anova Liên minh Vectrix Đại hội quán quân. Cũng không biết là lúc nào, bóng người của người này đi từ từ tiến vào trong lòng nàng. Thế nhưng, có một chút Kết lần không cách nào phủ nhận. Vậy thì là mỗi một lần nhìn thấy người kia thời điểm, nàng đều là có tim đập nhanh hơn. Sau đó, nàng trở thành Anova khu vực siêu năng lực thiên vương. Tứ Thiên Vương một trong mỹ dự nhưng là vẫn không cách nào để cho nàng cảm giác rất quan tâm. Vào lúc này, Kết lần tựa hồ là cảm giác được nàng thực lực bình cảnh. Sau đó, người kia trở về, đồng thời là lấy Anova khu vực quán quân thân phận trở lại Anova Liên minh. Lại một lần nữa nhìn thấy trong lòng sáng nhớ chiều mong người. Nàng thật sự rất vui vẻ, liền mặc kệ làm chuyện gì đều là cảm giác rất cao hứng. Chỉ có điều, người kia cùng Cynthia tỷ tỷ quan hệ rất tốt, nàng là không thể như thế chen chân, coi như Cynthia tỷ tỷ sẽ không nói, nàng Kết lần trong lòng cũng nhất định sẽ bởi vì nàng không biết xấu hổ mà cảm thấy xấu hổ. Nàng là không nghĩ tới đến bó rác đảo gặp kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh. Thế nhưng, chân chính đến tức sắp rời đi thế giới này thời điểm, không biết được làm sao sự việc. Nàng lại tràn đầy tiếc nuối, bởi vì người đó sao? Thế nhưng, nàng là thật sự cũng định từ bỏ chút tình cảm này. Kỳ thực nói cho cùng, là vẫn không có triệt để từ bỏ. Không phải sao? Tính mạng của nàng rốt cục đến cuối cùng. Thế nhưng vào lúc này nàng nhưng là nhìn thấy một bóng người. Cái thân ảnh này chăm chú ôm nàng cái kia đã lạnh lẽo thân thể. Lớn tiếng hô, Kết lần. Ngươi không thể chết được. Ta không cho phép ngươi chết a. Lên, tỉnh lại đi. Lên a. A, thế nhưng, nàng siêu năng lực đã không cách nào ngăn cản. Anova Liên minh một gian phòng bệnh bên trong. Kết lần con mắt đột nhiên mở. Sau đó chính là nhìn thấy xa lạ màu trắng trần nhà. Nơi này là địa ngục. Trần nhà, ta là đang nằm mơ sao? Ta thật giống không có chết. Nhưng là ở tình huống kia, ta lại làm sao có khả năng không có chết? Là có người cứu ta sao? Kết lần hơi chuyển động nàng đầu, cũng là nhìn thấy ở nàng bệnh giường bên cạnh Gothiten cùng Gadivoa. Lúc này, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi các nàng tự nhiên cũng là mê man. Có thể các nàng mặc dù là trạng thái như vậy nhưng cũng vẫn là muốn hầu ở Kết lần bên người. Kết lần trong mắt có lệ quang lấp lóe. Cảm động mím mím miệng, Kết lần tựa hồ là cảm nhận được chính mình thân thể trạng thái. Tựa hồ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy kém, chỉ ít làm một ít động tác vẫn là có thể làm. Làm sao có khả năng, Kết lần một thân đồng phục bệnh nhân, nàng chậm rãi từ bệnh giường trên đứng lên, tầm mắt hướng về này phòng bệnh bên trong bốn phía nhìn quét. Sau đó nàng chính là nhìn thấy một mặt trắng xám ngủ ở nàng sát vách bệnh giường đạo kia làm nàng. Ký ức sâu sắc bóng người. Lúc này liền là thất thanh lẩm bẩm nói. Nào, hắn làm sao sẽ bộ dáng này? Không biết nha, ta chỉ biết hắn là đầy người máu tươi ôm ngươi trở về. Có điều khi hắn đi tới liên minh phòng khách thời điểm. Hắn chính là trực tiếp hôn mê. Đúng rồi. Y phục của ngươi là ta giúp ngươi đổi. Điểm này không nên trách hắn nha. Y phục của ngươi có quá nhiều huyết. Liền cầm giặt sạch. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng bệnh, một vị dung nhan cực kỳ vui tươi mỹ nữ bác sĩ cũng là đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Nàng tựa hồ là nghe thấy Kết Lần lầm bầm lầu bầu âm thanh. Liền cũng là tốt bụng nói rằng, ngươi thân thể cũng không có cái gì. Ta liền đang nhớ ngươi hiện tại hẳn là tỉnh rồi. Liền tới xem một chút. Không nghĩ tới đúng là tỉnh rồi a. Kết Lần Thiên Vương. Vị mỹ nữ này bác sĩ cười cũng là đi đến Kết Lần trước người 587. Nhìn Kết Lần Gothiten, còn có Gardevoir, lần thứ hai nói rằng, người Pokemon thật sự rất cố chấp a. Chính là muốn xem ngươi tỉnh lại. Như vậy ta hiện tại liền dẫn các nàng đi roi nơi đó a. Được rồi, phiền phức ngươi. Kết Lần lúc này vẻ mặt tựa hồ là có chút xuất thần. Trực tiếp là đưa nàng hai viên Pokebo giao cho vị mỹ nữ này bác sĩ. Nói rằng, không phiền phức, đây là thiên chức của chúng ta a. Vị mỹ nữ này bác sĩ cười nói. Cũng là dùng Pokebo thu hồi Gothiten cùng Gardevoir. Sau đó cũng là hướng về cửa đi ra ngoài. Có điều làm vị thầy thuốc này nhanh muốn đi ra khỏi cửa thời điểm. Bước chân của nàng cũng là một trận. Sau đó cũng là xoay người nhìn về phía Kết Lần. Ước ao nói rằng, Kết Lần Thiên Vương, làm một người đàn ông vì ngươi có thể biến thành dáng dấp như vậy. Huống chi hắn vẫn là Anova khu vực quán quân thời điểm. Ta cảm thấy, ngươi thật sự thật hạnh phúc a. Muốn là của ta, quên đi, nói nhiều rồi. Ta đi trước a. Ngạch, chấm ngoặc kép. Kết Lần nhìn vị mỹ nữ này bác sĩ đi từ từ ra phòng bệnh. Sắc mặt nàng đỏ ửng nhưng cũng là không có biến mất. Rất hiển nhiên, Kết Lần là bị vị mỹ nữ này bác sĩ trước lời nói lôi không nhẹ. Thế nhưng, nói cho cùng, Kết Lần trong lòng thật sự rất cảm động. Giả như cái kia bác sĩ nói không sai. Như vậy chính mình giấc mộng kia thật sự không phải là mộng. Vào lúc đó, nào thật sự đến rồi. Cứu mình, dùng nàng không biết biện pháp chừng cứu tính mạng của chính mình. Thế nhưng chính hắn nhưng là bị Kết Lần chính mình cái kia khủng bố siêu năng lực thương tổn dáng. Dấp như vậy, vào lúc này, Kết Lần trong lòng cũng là tự trách, cũng là cảm động, càng là có một loại sâu sắc rung động. Nào, người đúng là đứa ngốc, người bộ dáng này, không phải lại không cho ta cơ hội sao? Dáng dấp như vậy. Ta liền thật không có biện pháp mất đi ngươi a. Chấm ngoặc kép, Kết Lần nhìn vẫn hôn mê thiếu niên kia. Ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.